Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 105. Tất cả những điều xảy ra ngày hôm nay dường như có người cố ý không cho nàng trở về Nghệ Vương phủ. Mọi chuyện xảy ra có vẻ rất tự nhiên, nhưng lại quá chồng dập, đặc biệt là chuyện Thái hậu té xỉu. Ở trong lòng nàng, người quan trọng nhất chính là Thái hậu. Khi biết tin Thái hậu té xỉu, chắc chắn nàng sẽ vội vàng lao đến, mà không kịp nghĩ ngợi đến chuyện gì ngoài việc tiến cung. Nhưng khi tiến cung, mọi chuyện cứ mơ hồ, khó hiểu, nửa thật nửa giả. Rõ ràng là có điểm đáng ngờ, nhưng lại không có chứng cớ. Mà giữa trưa, thuốc kia lại có vấn đề, khiến cho nàng kinh tâm, cho nên nhất định phải chờ đến tối. Nhưng mà buổi tối một điểm đáng ngờ cũng không có. Hiện giờ lại có người đến báo cho nàng, buổi tối không cần hồi vương phủ, vì Hi Viên Diệp sẽ không về. Hết thảy mọi chuyện được dựng lên vì không muốn cho nàng về vương phủ, chứng tỏ là có gì đó không muốn cũng như không thể để cho nàng biết. Xem nào, buổi sáng hôm nay, Như Phi có nói đến một chuyện gì đó, Như Phi muốn nói lại cố tình không nói nữa. Thật sự chỉ là cho quá nhiều việc gấp gáp nên quên ư? Ai bảo người truyền lời tới? Mạnh Phát Ảnh đưa mắt nhìn về phía tiểu cung nữ kia, thấp giọng hỏi. Là tổng quản thái giám đến báo, đó là điện hạ cho người truyền lời tới. Tiểu cung nữ kia cũng không rõ tâm tư của Mạnh Phát Ảnh, một mực nói thật tình. Được rồi, ta đã biết, người lui xuống đi. Mạnh Phát Ảnh khoát tay lên, ý bảo cung nữ kia lui xuống. Nói như vậy, lời này không biết là đã truyền qua bao nhiêu người, dù sao người ngoài cũng có thể tiến cung. Nếu là người bình thường truyền lời vào, nhất định sẽ phải qua rất nhiều cửa. Qua một cửa, phải thông báo đến một cửa. Nếu muốn ra thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Theo lý mà nói, điều này cũng không có gì sai. Nếu Hiên Viên Diệm không thể về vương phủ, tái người đến báo tin cho nàng, cũng coi như là hợp tình hợp lý. Hắn biến Thái hậu rất yêu thương nàng, để nàng ở đây thì tuyệt đối an toàn. Lời này nghe qua có vẻ hợp tình hợp lý. Hơn nữa, hôm nay Thái hậu xảy ra chuyện, nàng cũng vốn muốn lưu lại. Kể từ đó đã càng thấy hợp tình hợp lý hơn. Nhưng mà nghĩ đến câu nói của hắn, trong lòng nàng không khỏi nổi lên một tia nghi ngờ. Tối qua, hắn có nói với nàng, nếu bổn vương không có bên cạnh nàng, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được tin, không cần phải dụng tâm phán đoán, đặc biệt là những chuyện liên quan đến bổn vương. Hoặc là hắn sớm đã biết sẽ có chuyện xảy ra, hoặc là hắn phòng trừ ngộ nhỡ có chuyện. Giờ phút này, nàng không khỏi lo lắng, nhưng nàng muốn nhìn xem ai đang giở trò sau lưng nàng. Nàng muốn xem kẻ đó làm ra những việc này rốt cuộc có mục đích gì. Diệp Nhi hôm nay đi đâu vậy? Thái hậu chờ sau khi cung nữ kia rời đi mới thấp giọng hỏi. Trong thanh âm cũng mang theo chút lo lắng, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Buổi tối Diệp Nhi không trở về là vì ra khỏi thành sao? Thái hậu cũng không có hoài nghi điều gì khác, mà chỉ lo lắng cho hắn mà thôi. Không sao, con cũng không cần lo lắng. Năng lực của Diệp Nhi thế nào chắc chắn con đã biết rõ ràng. Nó không thể có chuyện gì đâu. Thái hậu thấy vẻ mặt của Mạnh Phát Ảnh tràn ngập sự lo lắng, nên cố tình an ủi nàng. Hoàng nãi nãi, Ất Nhi có chút lo lắng, vẫn là nên về xem sao. Mạnh Phát Ảnh nghi tâm nhíu chặt, khẩn trương nổi. Khi nói chuyện, hướng ánh mắt nhìn về phía Lan Mai. Lan Mai vẫn như cũ, buông con người xuống, không có phản ứng gì. Lại như không nghe thấy nàng nói gì. Mạnh Phát Ảnh hơi thất vọng, phản ứng của Lan Mai nằm ngoài dự liệu của nàng. Trở về, Diệp Nhi không có trong phủ, hiện tại còn trở về làm gì? Thái hậu nghe vậy trong lòng có chút nóng nảy, liên tục nói. Tâm tư của Thái hậu dĩ nhiên nàng hiểu rõ. Vừa nghe nàng muốn về Nghệ Vương phủ, nơi không có mấy người có thể tin tưởng được. Không có nhiều thì vậy, mà Hiên Nguyên Diệp lại không có ở đó. Thái hậu là lo lắng cho sự an nguy của nàng, nên nàng trở về sẽ gặp nguy hiểm. Dạ, nếu hoàng đại nại đã nói như thế, tất nhiên sẽ không trở về nữa, mà ở lại đây bồi hoàng nại nại. Mạnh Bất Ảnh vốn cũng không muốn trở về phủ, đã có người cố tình làm cho nàng không trở về, nàng liền tương cái tụ kế để xem người nọ rốt cuộc muốn gì. Chẳng qua, lời lúc nãy nàng nói ra là muốn nhìn xem phản ứng của Lan Mai ra sao, muốn biết nha đầu này có liên quan gì đến sự việc này hay không. Nhưng một chút biểu hiện cũng không có. Là nàng hiểu lầm Lan Mai sao, hay là do Lan Mai hiểu rõ Thái hậu sẽ không để nàng trở về, cho nên cố tình làm ra bộ dáng bình thản cho nàng xem. Hiện tại, nàng cảm thấy rằng trong hoàng cung này không thể tin tưởng bất cứ ai, dĩ nhiên là trừ Thái hậu ra. Ngay cả đến hoàng thượng buổi sáng nói chuyện cũng có chút âm dương quái khí. Tốt, tốt lắm. Hiện tại hoàng nãy nãy kêu người đi thu dọn phòng cách vách cho con. Trời tối, con có thể ở đó. Trên mặt Thái hậu tràn ra tia cười khẽ. Theo như lời Thái hậu nói, thì phòng cách vách với phòng của Thái hậu hợp làm một. Chẳng qua phòng kia ở bên trái phòng của Thái hậu thôi. Hồng Nhi, ngươi đi thu dọn phòng cách vách bên kia cho A Gia một chút, đổi tông bộ thành chăn nệm mới. Thái hậu đột nhiên hơi lên giọng, phân phó cho Hồng Nhi ở bên ngoài. Hiện tại Lan Mai có đứng bên cạnh, nhưng Thái hậu không phân phó cho Lan Mai, ngược lại lại phân phó cho Hồng Nhi đang ở phía ngoài. Có thể thấy được, bà chưa hẳn tin tưởng Lan Mai hoặc là đang cố ý thử nàng ta. Vâng ạ, Hồng Nhi phía bên ngoài liền thấp giọng, sau đó vội vàng đi thu dọn. Lan Mai hơi ngẩng đầu lên, khẽ nhìn Thái hậu một cái, cái môi hơi giật giật, có vẻ như muốn nói điều gì nhưng lại không nói. Lan Mai, tối nay người có đem đồ ăn qua cho Thanh Trúc không? Mạnh Bất Ảnh hướng ánh mắt về phía Lan Mai tùy ý hỏi. Bẩm Vương Phi, nô tỳ vốn muốn đi nhưng Hồng Nhi lại đòi đi, cho nên tối nay nô tỳ không đi, bà Hồng Nhi đưa. Lan Mai cùng kính trả lời. Mi tâm Mạnh Bất Ảnh cũng không khỏi trao lại. Hồng Nhi kia không lẽ có vấn đề gì sao? Mạnh Bất Ảnh không nói gì thêm nữa. Sau đó, Lan Mai liền hầu hạ Thái hậu đi tắm. Buổi tối, nàng cùng Thái hậu hàn huyên một lúc, mới trở lại căn phòng được Thái hậu thu xếp cho. Thế nhưng mắt cứ nhìn chiếc rèm kia mà không có chút buồn ngủ nào hết. Không biết Hiên Nguyên Diệp hiện tại đang làm cái gì, có thật là không thể trở về vương phủ hay không? Nghệ Vương phủ lúc nửa đêm. Hiên Viên Diệp vội vàng trở về. Đêm khuya rất yên tĩnh. Nghệ Vương phủ nhìn chung cũng không có gì khác thường. Còn người hắn hơi lóe lên một chút. Hắn là đám nữ nhân kia đã bị nàng đuổi đi. Theo trí thông minh của nàng thì chuyện này là chuyện nhỏ, không làm khó được nàng. Đi đến nhà chính, thấy bên trong lộ ra tia sáng nhàn nhạt. Khóe môi hắn kim lòng không đậu mà cười lên một tiếng. Hắn thật không ngờ nàng vẫn đang đợi hắn. Trong lòng cũng không khỏi cảm thấy bồi hồi. Có người đang quan tâm hắn, chờ đợi hắn thì không vui sướng sao được. Bước chân không khỏi tăng nhanh một chút. Nhưng rồi hắn sợ nhỡ nàng đang ngủ thì sẽ đánh thức nàng. Cho nên thật nhẹ nhàng đẩy cửa mà bước vào. Bên trong gian phòng, một nữ nhân đang nằm gục ở trên bàn, hiển nhiên là đang ngủ say. Bởi vì nàng nằm gục ở trên bàn, nên cũng không thấy rõ khuôn mặt. Ánh mắt Hiên Viên Diệp trầm xuống, hiện lên một tia đau lòng. Nàng cứ như vậy mà ngủ, cũng may bây giờ là mùa hè, nếu là mùa đông, chỉ sợ là đã bị cảm lạnh rồi. Vì động tác của hắn rất nhẹ nhàng, cho nên vẫn chưa đánh thức người đang say ngủ. Hiên Viên Diệp từ từ đi vào, bỗng nhiên dừng cước bộ. Tuy rằng nhìn không thấy mặt nàng, ánh sáng cũng không đủ, thế nhưng hắn lại thấy rõ nữ nhân nằm gục trên bàn, hóa ra không phải là nàng. Không phải là nàng, vậy nữ nhân này là ai? Nàng đã đi đâu? Hắn bước thật nhanh về phía nữ nhân kia, hung hăng mà kéo nàng ta dậy. Nữ nhân kia hẳn là đang ngủ mà bị hắn kéo dậy, nên có chút mơ màng mà ngã xuống đó. Khi nàng ta mở to mắt, nhìn rõ người đứng trước mặt liền tỉnh ngủ, vội vàng quỳ xuống nói: "Nô tỳ tham kiến điện hạ." Người là ai? Thiếu Nguyên Diệm ánh mắt giận dữ, thẳng tắp nhìn về phía nữ nhân kia, ánh mắt sắc bén như muốn lấy mạng nàng ta vậy. Bẩm điện hạ, Đô Tỳ là người lúc sáng Nhô Phi đưa tới. Nữ nhân kia vẫn còn độ tỉnh táo, đứng trước Thiếu Nguyên Diệm lạnh băng, mà vẫn có thể trả lời một câu đầy đủ. Thiếu Nguyên Diệm giật mình, hắn tưởng nữ nhân này đã bị Mạnh Phất Ảnh đuổi đi, sao lại có thể xuất hiện ngay trong phòng hắn như thế này? Lá gan của người cũng thật lớn, cự nhiên dám ngủ ở phòng bổn vương. Thiên Nguyên Diệm nhíu mày, đã lì lợm ở lại vương phủ, ba con dám ở phòng của hắn, nữ nhân này lá gan không nhỏ chút nào. Hồi điện hạ, Nhược Phi phân phó cho nô tỳ ở phòng điện hạ, cho điện hạ. Vương Phi nói, muốn nô tỳ hầu hạ điện hạ thật tốt. Âm thanh của nhau đầu kia càng ngày càng nhỏ, bắt đầu có chút sợ hãi. Nói xong lời cuối cùng có vẻ ngượng ngùng nhưng cũng có chút chờ mong. Nhan sáng của nàng ta cũng thuộc dạng khá, có mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng cực kỳ gợi cảm. Thanh thuần mà có thêm vài phần quyến rũ, mà giờ khắc này dưới ánh đèn mờ nhạt lại tăng thêm vài phần dụ hoặc. Hiển nhiên là nàng ta đã tắm rửa thay đổi trang phục, hiện giờ trên người chỉ mặc một bộ đồ mỏng tang, bên trong lại thấy rõ cái yếm đỏ thiêu hoa. Chiếc áo bên ngoài cũng không thể che hết được, mọi thứ sau lớp áo đều có thể thấy rõ. Bộ ngực đầy đặn qua chiếc yếm đỏ lại có vài phần nhấp nhô, như muốn miêu tả sinh động hơn. Nàng ta giờ phút này quỳ trên mặt đất, thân mình hơi rung nhẹ, không biết vô tình hay cố ý, thân thể lại hơi hướng về phía trước một chút. Khi yếm trên người nàng ta buộc dây sau lưng có chút lỏng, nhưng phải cởi mới mở ra được. Vậy mà ngực của nàng ta như muốn nhảy ra ngoài. Nếu cả mặt, đến cả màu hồng hồng bên trong cũng nhìn rõ nữa. Mà giờ khác này, không biết có phải do nàng ta quá sợ hãi không, mà thân mình cũng không ngừng rung lên. Bộ ngực cũng rung động theo càng thêm mê luyến. Tình hình như thế này, chỉ e là bất cứ nam nhân nào cũng khó lòng mà vượt qua được. Thiên Viên Diệp con người trầm xuống, ánh mắt lanh lẹo không khác hàng băng là mấy. Hắn vừa tay ra cầm lấy cái chén trên bàn, hứng thẳng đầu nữ nhân kia mà ném, khiến trán nàng ta rịn máu. Người quả thật rất to gan, trước mặt bổn vương mà còn dám nói dối. Thanh âm của hắn tự như hàng băng lâu năm vậy, từng chữ bắn ra khiến người ta nghe mà phát run. Nha đầu kia bị Hiên Viên Diệp nắm trúng cái trán, đau đớn kêu lên, liên tục bổ nhào trên mặt đất, run run nói: "Điện hạ, nô tỳ không có nói sai, chính là vương phi phân phó cho nô tỳ hầu hạ người. Vương phi đem mấy người nô tỳ an bài ở hậu viện, đêm nay bảo nô tỳ tới hầu hạ người." Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 106. Hiền Viên Diệp con người tối sầm lại. Nha đầu này liên tục nói chính Phất Nhi để cho nàng ta tới đây. Nữ nhân này ở trong phòng hắn, vậy Phất Nhi đâu? Vương Phi đâu? Còn người hắn trùng xuống, thanh âm mang theo vài phần nguy hiểm. Vương Phi nói nàng muốn đến Vĩnh Thọ Cung, cho nên phân phó nô tỳ hầu hạ điện hạ. Nha đầu kia nghe thấy Hiên Viên Diệp hỏi, thẳng người lên run run nói: "Vừa nãy nàng ta bổ nhào trên mặt đất, cái yếm kia cũng sập sệt, mọi thứ phía trước khó có thể che lấp. Chiếc áo mỏng tang trong số khiến quân ngực kia thoáng ẩn thoát hiện, làm cho người khác đã nhìn rồi thì có lòng mà rời mắt đi được. Có thể vì sợ, trên mặt nàng lại mang theo vài giọt nước mắt, càng thêm phần đáng yêu. Nữ nhân này đúng là một mỹ nhân, mang theo sự thanh thuần điềm đạm, lại như quyến rũ mời gọi. Nữ tử như thế, để tôi chọn được, hẳn là mất rất nhiều thời gian. Đáng tiếc là..." Hiên Viên Diệp không thèm liếng tới nàng ta một cái. Có nhìn thấy vẻ quyến rũ của nàng ta, hắn cũng không bị ảnh hưởng. Nữ nhân này so với Đạt Hề công chúa, chỉ sợ còn kém hơn vài phần. Cút ra ngoài cho bổn vương. Ánh mắt hắn giờ này ngoài lạnh lùng thì không còn gì khác. Những cảm xúc khác cũng không có lấy nửa điểm, chứ đừng nói bị nữ tử kia cau giận. Nữ nhân kia bỗng chốc ngơ ngẩn ra, không ngờ rằng Hiên Viên Diệp lại thờ ơ với nàng ta như vậy. Đừng để cho bổn vương nhìn thấy người lần nữa, bằng không... Hiên Viên Diệp thấy nàng ta bất động, lạnh lùng nổi. Thanh âm phát ra có thể khiến máu ngừng lưu thông, hưng hực sát khí. Nếu không phải lúc này, hắn cần điều tra rõ chân tướng sự việc, thì hắn tuyệt đối không tha cho nàng ta. Nữ nhân kia lúc này mới ý thức được hắn là người ngoan tuyệt như thế nào, vội vàng đứng lên chạy ra ngoài. Mà lúc chạy ra ngoài, cái yếm liền đã xuống, mà y phục lại mỏng thế kia nên lộ thân hoàn toàn. Nghe được tiếng chạy, Tất Phong nhìn thấy bộ dáng của nàng ta, hai mắt hơi trợn lên, lập tức lắc đầu. Hai lại là một nữ nhân đáng thương. Nữ nhân kia từ nhà chính đi ra, liền chạy theo hướng hậu viện. Tất Phong sau khi thấy vậy, đầu lòng mày hơi nhíu. Điện hạ một ngày không ở trong vương phủ, hậu viện liền có nữ nhân, thật là có ý tứ. Điện hạ, nữ nhân kia chạy về phía hậu viện. Nữ nhân hồi sáng Nhiêu Phi đưa tới đều ở trong hậu viện. Tất Phong đi vào sau, thấp giọng bẩm báo với Hiên Viên Diệp. Lời nói cẩn trọng nhưng có chút ngập ngừng. Thuộc hạ không nhìn thấy vương phi. Nha hoàng nói vương phi đi Vĩnh Thọ Cung từ sáng tới giờ chưa thấy về. Ta biết rồi. Sắc mặt Hiên Viên Diệp càng thêm âm trầm. Hai tay đang chặt vào nhau. Mấy nữ nhân kia ở lại vương phủ, thế mà đang lại đến chỗ thái hậu. Nàng thật sự để cho mấy nữ nhân kia vào ở trong hậu viện sao? Đa nàng cho phép nữ nhân kia vào trong phòng của hắn sao? Theo tính tình cương liệt của nàng, sẽ không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Chính nàng đã nói, nếu hắn có nữ nhân khác, thì sẽ đem ngôi vị chính phi nhưng lại cho nữ nhân đó. Tất cả những điều này đều không phù hợp với tác phong của nàng. Quả thật chuyện này đổi lại là ai đi nữa cũng sẽ cảm thấy tức giận. Nàng đã thay hắn tiếp nhận mấy nữ nhân kia để cho các nàng ta ở lại hậu viện. Thậm chí còn chọn một trong số nữ nhân đó đem vào phòng hắn. Nói cái gì mà phải hầu hạ tốt. Mạnh Vất Ảnh, rốt cuộc nàng muốn làm gì? Hiền Viên Diệp chỉ cảm thấy có lửa đốt trong lòng, đứa giận không ngừng bốc lên. Giờ phút này, nếu nàng đứng trước mặt hắn, không chừng hắn sẽ không khống chế nổi mà trực tiếp bóp chết nàng. Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy trong việc này có âm mưu gì đó. Tỉnh táo lại, con người hắn trùng xuống. Hắn hẳn là phải tin tưởng nàng không phải sao. Nếu nàng đã nói muốn tiếp nhận hắn, sẽ không khi nào đáp ứng sự kiện kia. Hắn cũng chưa hỏi lại nàng mà đã vội đưa ra kết luận. Nhưng quả thật từng chuyện liên tiếp diễn ra, thật khó khiến cho người ta không hiểu lầm. Tất Phong, thủ ở bên ngoài, đừng rời khỏi đây. Ánh mắt Hiên Viên Diệp hơi lóe lên, phân phó cho Tất Phong. Tất Phong không rõ chân tướng chăm chú nhìn hắn. Bổn vương tiến cung một chuyến. Hiên Viên Diệp nhìn thấy sự nghi hoặc của Tất Phong, lại trầm giọng nói. Người phụ trách canh chừng cho bổn vương, không cho kẻ nào tới gần, những chuyện khác không cần quản. Vâng, Tất Phong hiểu. Tất Phong liền đáp lời có chút không yên lòng. Nhưng điện hạ, chỉ có một mình người. Tất Phong còn chưa nói hết lời, Hiên Viên Diệp đã nhanh chóng ra khỏi phòng và mình vào trong màn đêm. Trong Vĩnh Thọ Cung, giờ phút này là một mảnh tĩnh lặng, cấp mộng bóp người vội vàng tiến vào nội viện. Ngày sau đó liền tiến vào một gian phòng, bên trong không có lấy một ngọn đèn. Nhưng xuyên qua màn đêm, hắn thấy một thân ảnh đang ngủ, khóe môi khẽ cong lên. Đây mới là nữ nhân của hắn. Hắn hơi dừng cước bộ, đi tới giường trực tiếp cởi y phục, nhanh chóng trèo lên giường. Á, Mạnh Vất Ảnh đang mơ màng, thấy trong chăn có chút động, mơ hồ theo bản năng mà kêu lên. Là ta. Hiền Viên Diệp nhanh chóng che miệng nàng lại, thấp giọng nói. Không biết giờ phút này, hắn thực sự gấp hay không mà không dùng bổn vương, chỉ dùng ta. Tuy rằng hắn che miệng nàng lại, không cho âm thanh phát ra, nhưng tiếng kêu trước cũng làm kinh động đến Lan Mai và Thái Hậu ở phòng bên cạnh. Lan Mai vẫn luôn ngủ đứng, vội vã chạy về phía bông nàng. Vương Phi, đã xảy ra chuyện gì sao? Tính lực của Lan Mai vô cùng tốt, hơn nửa buổi tối còn phải bảo vệ Thái Hậu, cho nên không dám ngủ thật. Nghe thấy tiếng kêu của nàng, liền khẩn trương chạy đến. Hiền Viên Diễm ảo não nhìn nàng một cái. Nữ nhân này bình thường rất bình tĩnh, mặc kệ đối mặt với nguy hiểm cỡ nào sẽ không kinh hồ tới mức này. Thần không hờ, lần này lại kêu to vậy, chắc lẽ nàng không cảm nhận được là hẳn sao. Nam nhân này tính cánh thật bá đạo, đêm hồn kêu khoát, lại cơ nhiên chưa vào chăn người ta, lại còn trách người ta kêu lên, nếu đó là người khác, không chừng còn kêu to hơn. Không có chuyện gì, lúc nãy ta trông thấy một con chuột chạy qua, bây giờ đã không có việc gì, ta không sao. Mạnh Vất Ảnh biết là hắn, thở nhẹ một hơi, đẩy tay hắn ra một chút, rồi nhẹ nhàng giải thích. Nghe thấy nàng nói, một con chuột chạy qua, hắn vừa có chút bực mình, lại vừa có chút buồn cười. Vâng, Lan Mai nhẹ nhàng lên tiếng rồi lại lui ra. Bổn vương là con chuột sao? Hiên Viên Diệm cắn răng, cương lực giảm thấp âm thanh xuống, tiến đến bên tai nàng mà nói. Nữ nhân này có hắn là chuột ư, khẽ nhếch mép hắn tiêu chọc nàng. Nàng thật đúng là cái gì cũng có thể nói ra, nàng sao không nói luôn cái chân này là hang chuột đi. Mạnh Vất Ảnh thu bộ dáng buồn bận của hắn vào trong mắt, cúi đầu cười. Trong khi đó thân thể của hắn đè ép lên nàng, hung hăng hôn nàng, chặn luôn nụ cười của nàng. Hôm đến khi nàng sắp không thở nổi, mới nhẹ buông nàng ra một chút, sau đó ghé sát tai nàng nói. Bổn vương là chuột, vậy nàng là cái gì? Người là chuột, mắc mớ gì tới ta? Bị hắn hôn, nàng có chút rầu rĩ. Nam nhân này ngày càng bá đạo, động một chút là hôn nàng, lần nào cũng đột nhiên như vậy, khiến nàng không có cơ hội né tránh. Mỗi lần đều bị hôn đến có chút mơ hồ. Nàng! Hiền Viên Diệp chán nàng, dán môi lên tai nàng, hàm răng khẽ nhếch lên cắn vào vành tai nàng trừng phạt. Mạnh Vất Ảnh né một chút, không dám hô ra tiếng. Hắn không dùng sức, cắn cũng không đau, nhưng mà vành tai là nơi nhạy cảm của nàng. Nàng chỉ cảm thấy có một luồng tê dại truyền khắp toàn thân, cơ thể đột nhiên mềm nhũn. Con người Hiền Viên Diệp sáng lên, thì ra đây chính là nơi mẫn cảm của nữ nhân này. Cảm giác được sự khác thường của nàng, hắn cũng không rời đi, nhẹ nhàng ma sát vành tai của nàng. Thân thể của nàng có chút khác thường, càng thêm rõ ràng, có vẻ như muốn phóng thích ra một loạt xúc động, nhưng lại không thể diễn tả nổi. Nàng muốn dùng sức đẩy hắn ra, nhưng hắn lại bất động khiến nàng không thể đẩy ra nổi. Mà mạnh tay thì nàng sợ sẽ gây ra những tiếng động khác, làm kinh động đến Lan Mai, đến lúc đó lại phiền toái đến Thái Hậu. Hiền Viên Diệp nghĩ nàng sẽ không dám lộn xộn, gây kinh động đến Thái Hậu. Cho nên động tác của hắn ngược lại càng thêm tùy ý. Không chỉ có răng hắn cắn cắn trên vành tai nàng, mà đến cả lưỡi hắn thỉnh thoảng lại vô tình chạm vào tai nàng. Hiền Viên Diệp! Mạnh Phát Ảnh không thể chịu được nữa liền cúi xuống, giảm nhẹ âm thanh đến mức có thể, mang theo một chút như cầu xin tha thứ, là giống như tiếng than nhẹ, làm cho thân thể hắn không khỏi có chút căng thẳng. Đến lúc này, hắn mới từ từ buông nàng ra, nhưng cũng dần di chuyển đến gần khuôn mặt nàng, đối diện với khuôn mặt nàng, biết rõ ý định của nàng nhưng lại cố tình hỏi. Như thế nào? Có phải muốn bổn vương hay không? Âm thanh trầm thấp mang theo sự ái muội, mặc dù không có ánh sáng, nhưng hắn cảm nhận được bộ dáng phong tình của nàng, thân thể hắn lại căng lên. Hắn không biết làm như thế này để trừng phạt nàng hay rốt cuộc là trừng phạt chính hắn nữa. Không phải nói không trở lại à, không phải không cho ta hồi vương phủ sao, tại sao lại chạy đến nơi này? Không phải người giấu nữ nhân trong vườn phủ không muốn cho ta nhìn thấy sao? Mạnh Vất Ảnh hung hăng trợn mắt nhìn hắn, sau đó ảo não nói. Thần thể hắn cứng lại, sau đó khôi phục ánh mắt thẳng tóp mà nhìn nàng thật lâu không nói gì. Trong bóng đêm không thể nhìn ra biểu tình trên khuôn mặt hắn, chỉ nghe được hô hấp của hắn có một chút kỳ quái. Thế nào, không phải bị ta nói trúng rồi chứ? Nàng cũng không khỏi sửng sốt một chút, sau đó mới thăm dò hắn tiếp. Lúc trước, nàng đã đoán được dường như có người không muốn cho nàng biến sự tình trong vương phủ. Những lời vừa rồi nàng nói ra cũng là để xả bực bội trong lòng. Nhưng nhìn thấy phản ứng của Hiên Viên Diệp, lòng nàng bỗng trùng xuống. Không phải là bị nàng nói trúng rồi chứ? Đâu chỉ một nữ nhân. Hắn sau khi nghe được câu nói của nàng, đột nhiên nở nụ cười kỳ quái, nói ra những lời cũng kỳ quái. Âm thanh hắn nói ra mang cảm giác thoải mái, chính vì hắn biết nàng đã không đáp ứng sự việc kia. Cái gì? Mạnh Phất Ảnh giật mình, giọng nâng lên, cảm thấy rất rầu rĩ mà nói. Đâu chỉ một nữ nhân là ý gì đây? Chẳng lẽ hắn còn giấu mấy nữ nhân nữa? Ngày hôm qua, không phải người thay bổn vương đáp ứng Minh Phi đưa nữ nhân vào phủ rồi ư? Buổi sáng, Bảo Phi đã đem mấy nữ nhân đó vào phủ rồi. Hiên Viên Diệp nhẹ giọng nói, khóe môi cong lên mang theo vẻ đắc ý. Mặc dù biết nàng không đáp ứng chuyện kia, nhưng hắn vẫn thử xem sau khi biết chuyện này nàng có phản ứng như thế nào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.